Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Cảm ơn, mấy chữ này, Trình Dục đặt ở bên miệng nói nhiều lần, mới nghe hiểu Bùi Chi Thành nói cái gì. Đảm bảo chúng ta, Trình Dục không quá xác định hỏi, đối, Bùi Chi Thành đạo, nghe được Bùi Chi Thành khẳng định trả lời. Trình Dục cung dung cười, chúng ta lại nơi nào cần bảo vệ của người khác, quan trường luôn luôn như thế, ai mà không tại đi cầu độc mộc, nhất chứ bất thận, vì mình tiền đồ, có nguy hiểm lại tính cái gì. Trình Dục xuất thân không sai, phụ thân có quốc công tước vị, nhưng mà, hắn là gia trung lão nhị, mẫu thân thích đại ca, phụ thân thích thứ xuất tam đệ. Hai người kia tiền đồ đều có rơi, duy chỉ có hắn, không có gì cả, đang không có gặp được Bùi Chi Thành trước. Hắn thậm chí một lần cho rằng chính mình hội như một cái hoan khố đệ tử bình thường, vô chi vô giác qua một đời. Nhưng mà, đối với gặp được Bùi Chi Thành sau đều cải biến, tuy rằng hắn biết mình làm một vài sự tình tương đối xúc động. Phụ thân cũng bởi vậy hung hăng mắng qua hắn, thậm chí sợ hắn cho gia tộc gọi tai họa, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nay, hắn dựa vào Bùi Chi Thành cùng chính mình cố gắng, đã muốn bò lên hộ bộ thị lang cái này chức quan béo bở thượng. So với hắn kia hai cái không nên thân phải dựa vào gia tộc che chở huynh trưởng thứ đệ mạnh hơn nhiều. Cho nên, mặc dù là biết mình vẫn thân ở trong nguy hiểm, mặc dù là biết có chiều một ngày có lẽ sẽ chết thảm, như cụ đang làm việc này, người sống trên cõi đời này, tổng muốn có chút chạy đầu. Bùi Chi Thành biết, Trình Dục không minh bạch ý của mình, lại nói một câu, Hoàng thượng thái độ đối với chúng ta đã muốn cải biến. Trình Dục ngẩn ra một chút, Bùi Chi Thành cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, gật gật đầu, vì cái gì? Trình Dục kinh ngạc hỏi, tựa hồ loại kết quả này đến có chút quá nhanh, bọn họ không phải là không có nghĩ tới tương lai, từ lâu kế hoạch hảo, hắn vốn cho là sẽ chờ đến thái tử đăng cơ loại tình huống này tài năng tốt lên, không nghĩ đến hiện nay cũng đã cải biến. Đợi đến hoàng thượng qua đời, trong triều một ít kết cấu thế tất sẽ phát sinh thay đổi. Hơn nữa, những kia thân cận nhị hoàng tử một hệ cũng sẽ lọt vào chèn ép. Đây đúng là bọn họ chuyển biến thời cơ tốt. Chỉ cần bọn họ có thể đem cầm, triệt để đi đến ở mặt ngoài cũng không phải không có khả năng. Bùi Chi Thành nghĩ tới hoàng thượng sáng sớm hôm nay đã nói với hắn nói, không có nói cho Trình Dục, mà là nói, về phần vì sao, cái này tạm thời không thể nói, ngươi chỉ cần biết, hoàng thượng không có chán ghét chúng ta, là muốn đảm bảo chúng ta là được. Trình Dục vẫn còn có chút không thể tin được. Chuyện lúc trước liền không muốn tiếp tục làm mà đi, nhưng là việc khác, nên làm vẫn là muốn tiếp tục làm đi xuống. Có một số việc, tất yếu trường khống ở mới có thể ân tâm mà đi. Bùi Chi Thành đạo, Trình Dục thần sắc vẫn còn có chút mơ mịt, vô ý thức ân một tiếng. Trên mặt thần sắc ngược lại là cùng Bùi Chi Thành từ Đông Noãn Các sau khi đi ra có chút giống. Chỉ là trên mặt hắn biểu tình muốn so với Bùi Chi Thành sinh động không ít. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Thấy thế, Bùi Chi Thành không đánh lại quấy nhiễu hắn. Hồi lâu sau đó, Trình Dục như là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Khóe miệng y cười chỉ cũng không nhịn được. Chúng ta đây là muốn quang minh chính đại làm một cái thuần thần sao? Bùi Chi Thành gật đầu cười. Ai, nói thật, cao đô đốc bên kia thật khó làm, ta cũng đã nghĩ hảo hậu sự, lúc này cao đô đốc không biết là chúng ta ngầm làm, chỉ là một khi sự tình bại lộ, sẽ rất khó nói. Tiếp qua nửa năm trước, ta khả năng liền đem tức phụ nhi cùng hài tử đưa về lão gia. Nếu ta còn sống, lại đem bọn họ tiếp về đến, Trình Dục cảm khái nói. Bùi Chi Thành không nghĩ đến Trình Dục nghĩ tới xa như vậy, sự tình. Cũng không nghĩ đến nhìn như cà lơ phất phơ không chút để ý Trình Dục đối với chuyện này như thế bi. Quan, nghe đến đó, Bùi Chi Thành từ giá sách một cái ô vuông chung đùa nghịch một chút cơ quan. Lấy ra một cái sổ con đưa cho Trình Dục. Trình Dục hai tay nhận lấy. Sau khi xem xong, trừng lớn mắt nhìn Bùi Chi Thành. Không thể tin nói. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ xong đường lui. Như thế nào không theo ta nói tới đây. Lại đột nhiên tạp xác. Nơi nào là Bùi Chi Thành chưa cho hắn nói a? Rõ ràng là chính hắn biểu hiện phi thường lạc quan. Luôn luôn không có hỏi qua Bùi Chi Thành việc này. Ta nghĩ đến ngươi không lo lắng, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Trình Dục lại là có chút không chịu nổi. Một mông nửa ngồi phịch ở trên ghế, nhìn nóc nhà thì thào tự nói. Ai, cũng quái ta xuẩn, chính mình dọa chính mình. Ta hẳn là hoàn toàn tin tưởng của ngươi. Chung quy đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không ra qua cái gì đường rẽ. Hơn nữa nhị lão gian cự hoạt, làm sao có khả năng không cho mình lưu lại một cái đường lui. Nói xong, không nhìn Bùi Chi Thành mặt đen, tiếp tục nói, nếu là trước ta không nghĩ đến còn chưa tính, nay ngươi đều lấy vợ, ta lại vẫn không nghĩ đến, thật là quá ngu xuẩn. Lấy tính tình của ngươi, nếu cưới thê tử, khẳng định muốn có sách lược vẹn toàn mới đúng. Hơn nữa, xem ra ta trước đã đoán sai, ta vẫn cho là ngươi là sợ chậm trễ khác cô nương, mới không cưới thân. Làm nửa ngày là thật sự không thích những kia cái gì Tề tiểu thư, Lâm tiểu thư a. Bùi Chi Thành hừ lạnh một tiếng, không thì đâu. Nghĩ đến Tề tiểu thư cùng Lâm tiểu thư sau này làm mấy chuyện này. Trình Dục nhún vai, hoàn hảo không cưới, nếu là cưới cũng là phiền toái. Không nói họ quậy ra bản lĩnh, chính là các nàng phía sau gia tộc cũng không phải cái gì bớt lo. Cưới họ, muốn làm cái thuần thần, khó ngay. Nhìn Bùi Chi Thành càng ngày càng khó coi sắc mặt, Trình Dục đạo. Đừng như vậy nha, ta này vừa biết được tin tức như thế, trong lòng pha không bình tĩnh, nói không trải qua tự hỏi đã nói ra đến. Người tiên dung ta tỉnh táo một chút. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua đồng hồ nước, đã muốn nhanh đến giờ hợi, không biết Tạ Gia Ngữ ngủ hay chưa, vạn nhất còn đang chờ hắn. Nói nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành nói, muốn tưởng bình tĩnh liền về nhà đi bình tĩnh, chờ ngươi bình tĩnh xong, lại đến thương nghị chuyện kế tiếp. Trình Dục vẫn không nhúc nhích, ngồi phịch ở chỗ đó, suy yếu nói, đừng a, ta chân này chân có chút hư, đi không được, chi bằng tại ngươi nơi này yên tĩnh một chút mới được. Bùi Chi Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy, nếu như thế, chính ngươi ở trong này bình tĩnh đi, ta đi về trước, nhớ kỹ lời của ta, đã nhiều ngày trước không cần có bất cứ nào hành động. Nói xong, tại Trình Dục không thể tin trong ánh mắt, nhanh chóng rời đi thư phòng. Trình Dục nhìn đứng ở một bên tiểu tư, hỏi, ngươi ra chủ nhi đây liền đi. Tiểu tư thành thực đạo, ân, chủ tử đã đi rồi. Trình Dục ai thán một tiếng, ở trong lòng mắng vài câu Bùi Chi Thành trọng sắc khinh hữu, có tức phụ liền đem hắn ném ở một bên. Theo sau, lại hỏi, hắn đã nhiều ngày đều là như thế sao? Một cái mãn đầu óc chỉ có quyền thế người, chẳng lẽ cưới thê tử liền triệt để thay đổi sao? Hắn không tin, thấy thế nào Bùi Chi Thành cũng không giống như là cái có thể vì cảm tình choáng váng đầu óc người. Tiểu tư cung kính nói, Tiểu nhân không biết chính dục gặp này tiểu tư kín miệng thật sự. Cũng biết hỏi không ra đến cái gì. Một người ngồi ở nguyên lai trên chỗ ngồi ngẩn người ước chừng nửa canh giờ. Mới từ từ đứng dậy rời đi. Ra cửa, gió lạnh thổi, chợt cảm thấy chính mình đáng thương vạn phần. Nghĩ đến Bùi Chi Thành nói không chừng đã sớm ôm ấp tức phụ nằm tại ấm áp trong chăn. Tâm tự càng thêm khó thường ngày. Nhanh chóng cưỡi lên mã về tới trong phủ. Hừ, hắn không riêng có tức phụ nhi, còn có tiểu thiếp được sao? Mặc dù không có Bùi Chi Thành cái kia mỹ, nhưng là so với hắn nhiều a. Bị Trình Dục oán thầm Bùi Chi Thành, lúc này đích xác đang nằm tại ấm áp trong chăn. Bên trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có một bóng người. Duy nhất có chút động tĩnh địa phương là bị màn sa che khuất trên giường. Bùi Chi Thành lúc trở lại, quả nhiên như hắn sở liệu, Tạ Gia Ngữ không có ngủ xuống, rửa mặt hảo ngồi ở bên cửa sổ đọc sách chờ hắn. Sự tình giúp xong, Trình đại nhân đã đi rồi sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành muốn vươn tay ra sờ sờ Tạ Gia Ngữ hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng nghĩ đến vừa mới đi tới thì bên ngoài có chút lương ý, mà tay hắn cũng có chút lạnh, liền không vuốt ve đi, mà là đổi thành xoa đầu phát. Ân, giúp xong. Vừa nghe Bùi Chi Thành giúp xong, Tạ Gia Ngữ trên mặt ý cười càng sâu. Ân, muốn ăn chút ăn khuya sao? Ta nghe tiền má má nói ngươi từ trước bận rộn đến nửa đêm thích ăn ăn khuya, cho nên không khiến phòng bếp tắt lửa. Trên bếp lò còn hầm một ít canh gà, không cần. Ta không đói bụng. Bùi Chi Thành nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, một phen ôm lại đây Tạ Gia Ngữ ôm lấy, thật sâu hít một hơi Tạ Gia Ngữ trên người hương vị. Một viên khó chịu bất ân tâm dần dần ân định lại. Có một số việc, bởi vì Tạ Gia Ngữ nói trước, ân Tạ Gia Ngữ đạo theo sau, hai người liền ân chí. Nằm ở trên giường thời điểm, Tạ Gia Ngữ có hơi có chút thấp thỏm. Gặp Bùi Chi Thành nằm đi lên thời điểm cũng không có đi tắt ngọn nến. Vốn muốn nhắc nhở hắn một câu, kết quả nói còn chưa nói mở miệng, phô thiên cái địa hôn liền rơi xuống. Kế tiếp, nàng không còn có tự hỏi tinh lực về phần ngọn nến hay không tắt, khi nào tắt, nàng hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết là hôm nay Bùi Chi Thành phá lệ ôn nhu và chậm chạp. Cha tấn nàng nhịn không được tại hắn trên lưng hung hăng đánh vài đạo hồng dấu. Sau khi chấm dứt, lúc này đây, Tạ Gia Ngữ khó được tương đối thanh tỉnh, bị Bùi Chi Thành ôm đi tắm sau, đã muốn đũa khi, nhưng mà, nằm ở trên giường sau, Tạ Gia Ngữ bụng lại đột nhiên rột rột kêu một tiếng. Nàng hôm nay giữa trưa vô dụng bao nhiêu cơm, cho nên ngủ trưa sau đó liền đói bụng, ăn không ít gì đó. Sau đó, đợi đến cơm chiều thì lại vô dụng bao nhiêu. Hơn nữa vừa mới nay một trận ép buộc, không đói bụng mới là lạ. Bùi Chi Thành nghe được này một tiếng, đầu tiên là cười, theo sau nhìn Tạ Gia Ngữ xấu hổ bộ dáng, nói, ta đói bụng, phu nhân cần phải cùng nhau dùng một ít. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, vốn muốn nói không cần, nhưng trống không được trong bụng trống trơn, có chút cố mà làm nói. Cũng hảo, Bùi Chi Thành nghiêm trang hỏi, chỉ là không biết phu nhân muốn ăn những gì. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến phòng bếp, trên bếp lò còn hầm canh gà, nuốt nước miếng một cái, nói, cũng không cần quá phiền toái, không bằng liền xuống hai chén mì gà đi, vi phu cũng hiểu được chủ ý này thượng hảo. Cứ như vậy xử lý đi, Bùi Chi Thành đạo, nói, liền đứng dậy xuyên xiêm y, phân phó phòng bếp đi xuống hai chén mì gà. Một người ăn một chén mì gà sau, lại súc miệng, mới lại một lần nằm trở lại trên giường. Lúc này đây, ăn uống no đủ, lại mệt cực, Tạ Gia Ngữ rất nhanh liền ngủ. Bùi Chi Thành lại không có ngủ, cúi đầu hôn hôn Tạ Gia Ngữ chán, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, phu nhân. Đợi đến ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Tạ Gia Ngữ cảm thấy thân thể tựa hồ không giống trước như vậy khó nhận. Thanh ma ma lại đây cho Tạ Gia Ngữ mặc quần áo thời điểm, nhìn kỹ một chút thân thể của nàng thượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói nhỏ đạo, cô gia cuối cùng là không lớn như vậy lỗ. Tạ Gia Ngữ nghe được sau, sắc mặt nhịn không được đỏ một chút, kết hôn sau ngày vẫn chính là như vậy qua, trừ mồng một 15 Lý Tính Thình Ân, Đông viện bên kia như là đem bọn họ bên này quên lãng dường như. Chỉ trừ Bùi Nguyệt Tân ngẫu nhiên sẽ đến tìm nàng Ngoạn Nhi, dễ dàng không ai sẽ lại đây. Mà bọn họ Tây viện bên này người cũng không ai đi Đông viện. Tình huống như vậy ngược lại là khiến Tạ Gia Ngữ cảm giác được vô cùng thoải mái, không ai tìm phiền toái, nàng liền có thể ở nhà yên lặng xem Bùi Chi Thành giao cho của nàng kia hai cái cửa hàng sổ sách. Không ngờ, không mấy ngày nữa, trong triều ra một đại sự, ở trong triều nhị hoàng tử nhất phái dần dần lộ ra đầu góc là lúc nhị hoàng tử bị phong vương. Hết chương.